Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 62, toàn mua. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ha ha. Áo não lăn ra ngoài vậy đúng rồi mà. Ở chỗ này xấu hổ mất mặt giống như nói cái gì. Vương Hiểu Phong giọng nói mặc dù không lớn, nhưng vẫn là truyền vào Mã Nham trong lỗ tai, để cho hắn cảm thấy giống như là đánh thắng một chàng đại trưởng vậy. Càng thêm phấn khởi, Chu Yến nghe vậy, trên mặt cũng đều là giễu cợt vẻ khinh thường. Hai cái nghèo kiết học sinh, lão nương không cho các người điểm màu sắc xem. Thật đúng là coi mình là đại gia. Nàng ở trong lòng cười giễu cợt, nghe Mã Nham mà nói. Vương Hiểu Phong đôi mắt đỏ thẫm, quả đấm thật chặt bóp chung một chỗ. Làm một người đàn ông, bị người như vậy giễu cợt, cứ như vậy áo não đi, thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Phỏng đoán có thể chán ghét nửa đời, nhưng nếu quả thật gây chuyện, động tới tay mà nói, coi như dạy dỗ Mã Nham một lần, cũng sẽ liên lụy quen lúc nhỏ Trương Hoa, còn sẽ cho mình gia đình mang đi vô cùng là hậu quả nghiêm trọng. Hắn thật rất muốn bỏ mặc Phụng Bồi mình quen lúc nhỏ đại náo một tràng. Nhưng thực tế nhưng là không cho phép mình làm như vậy. Ha ha ha, Mã Nham nụ cười, vào lúc này càng thêm lớn lối, nhưng chỉ kéo dài mấy giây, liền hơi ngừng, chỉ gặp hắn che mình sưng lên có mặt, một mặt không thể tin nhìn Trương Hoa nói, người mẹ hắn lại dám đánh ta, người biết bố là người nào không? Trương Hoa trong lòng buồn cười, ta đường đường thiên hoa chân nhân còn cần quản ngươi là ai? Vương Vũ không dứt so hắn ngạo mạn nhiều ít, ở trước mặt hắn còn không phải là chỉ có thể giống như là một con chó vậy. Bóp bóp, ở Chu Yến hoảng sợ trong ánh mắt, Trương Hoa lại là mấy bạt tai đi xuống, Mã Nham biến thành đầu heo, ngươi xong rồi, lại dám đánh bố. Choáng váng chuyển hướng Mã Nham, vẫn còn ở lải nhải không ngừng uy hiếp. Sau đó chỉ nghe phốc thông một tiếng, hắn giống như là một con chó chết vậy, bị Trương Hoa ném ra cửa, giống như là một con chó vườn vậy ngã nhào xuống đất. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đưa đến thương trường lầu hai người đi bên này tới. Nhưng chuyện không đóng mấy, cũng không có ai nhiều lời. Chẳng qua là đưa ánh mắt nhìn về phía lên thành truyền tin trong. Ngươi muốn làm gì? Nhìn cười mỉa đang nhìn mình Trương Hoa. Chu Yến mặt đầy hoảng sợ nói. Nàng chỉ là một nho nhỏ tiêu thụ viên mà thôi. Có thể có cái gì sự can đảm? Trương Hoa một lời không hợp liền động thủ. Mấy bàn tay liền đem Mã Nham đánh thành đầu heo. Đã bị hạ vỡ mặt. Đem tất cả điện thoại di động lấy hết ra cho ta. Trương Hoa chê vỗ tay một cái, thản nhiên nói, nghe vậy, Chu Yến long lòng nhất thời căng thẳng, ngươi muốn làm gì, phải biết trong quầy những cái kia điện thoại di động, tiện nghi nhất đều là 5-6 ngàn một máy, đắt tiền càng phải 8-9 ngàn, cái này toàn bộ cộng lại, 7-8-10 chiếc, giá cả sắp vượt qua ra 500 ngàn, mua. Trương Hoa đứng chắp tay, thản nhiên nói. Chu Yến dĩ nhiên là không tin Trương Hoa mà nói, xử tại chỗ, giá trị cao như vậy đồ, nàng thật vẫn không dám cứ như vậy lấy ra, nếu là nàng lấy ra, Trương Hoa cứ như vậy cướp đi nói, mình tìm ai khóc đi, dẫu sao, tiệm này mặt mặc dù không phải là nàng, nhưng lại ký hợp đồng, hàng hóa đánh mất nói, nàng cũng đem bỏ ra giá nhất định, chỉ cần lại kéo một hồi. Ông chủ đã tới rồi. Hừ, đến lúc đó đặt để cho ngươi hối hận vạn phần. Chu Yến ở trong lòng nghĩ đến. Trước Trương Hoa động thủ lúc này nàng cũng đã thông báo cho ông chủ mình Hoàng Quân. Bây giờ đang ở trên đường chạy tới. Vừa nghĩ tới Hoàng Quân cổ tay. Chu Yến cảm thấy trong lòng có cơ sở. Mình ông chủ này nhưng mà cái ở trên đường cũng có quan hệ nhân vật. Nàng còn nhớ trước có cái ỷ có mấy cái tiểu huynh đệ người tới trong tiệm gây chuyện. Bị ông chủ mình kêu tới người bảo đánh cho một trận. ném tới thương trường ra. Cuối cùng, ông chủ chẳng những một chút việc cũng không có. Cái đó gây chuyện người vẫn còn ở lên thành truyền tin bên ngoài quỳ dập đầu nói xin lỗi. Mới đưa chuyện này giải quyết. Làm sao, ngươi lấy là ta không mua nổi sao? Trương Hoa nhướng mày một cái. Lạnh lùng nói, ánh mắt ta lại không mù. Ngươi đặc biệt khẳng định không mua nổi à? Chu Yến ở trong lòng nổi giận mắng. Bất quá trên mặt nhưng là gạt bỏ một bộ so với khóc còn muốn nụ cười khó coi. Làm sao vậy chứ? Bất quá lớn như vậy tờ đơn. Còn phải muốn ông chủ ta tới mới được à? Ta chỉ là một đi làm. Không chỉ là Chu Yến. Liền liền Vương Hiểu Phong đều cảm thấy Trương Hoa ngạo mạn thật sự là thổi quá lớn. Hai người chung một chỗ mười mấy năm thời gian. Đối với lẫn nhau cũng biết gốc biết rể. Còn không biết Trương Hoa có thể lấy ra bao nhiêu tiền không? Tiểu Chu, đã xảy ra chuyện gì? Ngay tại lúc này, theo một đạo tiếng trầm thấp vang lên, ngoài cửa liền tiến vào mấy cái tướng mạo âm trầm người. Mới vừa nói chuyện, chính là cầm đầu một cái Âu phục dày da, đầu mập tai to trong ánh mắt năm, làm hắn nhìn trên đất đảo trợn trắng, đang cố gắng đảo số điện thoại Mã Nham. Chân mày không khỏi nhíu lại. Ông chủ, tên này động thủ đánh người, còn muốn cướp điện thoại di động. Chu Yến thấy Hoàng Quân sau khi đến, vội vàng chạy đến hắn sau lưng. Chỉ Trương Hoa nói, nghe vậy, Hoàng Quân sắc mặt trở nên âm trầm. Ở hắn trong tiệm gây chuyện cũng đã đủ quá phận, lại vẫn muốn cướp điện thoại di động. Cái này thật là không có đem hắn coi vào đâu. Đại học Đông Hải cái khối này, có mấy cái không biết hội nghĩa ăn anh siêu là hắn bạn thân thiết. Anh bạn trẻ, là như vậy sao? Hoàng Quân trầm mặt, giọng bất thiện nhìn Trương Hoa nói. Ông chủ ngươi đừng hiểu lầm, động thủ đánh người là bởi vì là bên ngoài tên kia là ta bạn học. Cùng chúng ta có thù oán, tuyệt đối không phải tới các người tiệm cố ý gây chuyện. Hơn nữa chúng ta là tới mua điện thoại di động, nhìn Trương Hoa không có mở miệng nói chuyện, Vương Hiểu Phong sợ Hoàng Quân trực tiếp động thủ, liền đi lên phía trước, nhắm mắt nói, dẫu sao Hoàng Quân mang tới mấy người, thần sắc không tốt, vừa thấy chính là người trong xã hội, thật muốn động tới tay, mình cùng Trương Hoa hai người khẳng định không phải là đối thủ. Ừ, Hoàng Quân nghe vậy. Ánh mắt híp lại, ông chủ, bọn họ chính là tới cướp điện thoại di động, mới vừa rồi tên kia muốn ta đem trong tiệm toàn bộ đều lấy ra cho hắn. Bất đồng Hoàng Quân mở, miệng hỏi, Chu Yến liền ống tre đổ đậu vậy nói, anh bạn trẻ, ngươi là để cho Tiểu Chu đem tất cả điện thoại di động đều lấy ra sao? Hoàng Quân cười lạnh nói, hắn trong tiệm điện thoại di động, giá trị triệu. Liền Trương Hoa cùng Vương Hiểu Phong lối ăn mặc, đừng bảo là toàn bộ đều mua xong, coi như là mua một máy phỏng đoán cũng khó khăn, chớ đừng nói chi là toàn bộ. Hừ, cái này xa xo lại làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Ngược lại không cần gọi người, dám đắc tội Hoàng Quân, lập tức chờ xui xẻo đi. Đang híp con mắt sưng lên. Tìm kiếm số điện thoại Mã Nham vừa vặn nghe được những lời này. Không khỏi ngưng động tác. Liên quan tới Hoàng Quân sự việc. Hắn vẫn là ít nhiều biết một chút. Mình kêu người đến trả thù. Nhiều lắm là chính là đánh cho một trận. Tìm quan hệ đem Trương Hoa hai người đưa vào hào tử bên trong đợi một đoạn thời gian. Nhưng nếu là Hoàng Quân động thủ. Vậy Trương Hoa hai người nói không chừng mạc đều phải ném nửa cái. Hội ngã an nhưng mà nổi danh lòng dạ ác độc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/chéo-mang-nối-cai-nối-vi-nối-xong-nối-psau-xa-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.